Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, khát vọng quang minh. Bởi vì nàng cảm thấy người các có mệnh, nàng cứu được người nọ nhất thời, lại cứu không được hắn một đời. Hy vọng xa vời chúa cứu thế đã đến, không bằng nghĩ tự cứu. Sau lại, các trưởng lão làm nàng rời núi, không cho phép nhúc nhích dùng linh lực, ở nhân thế gian đi lên một chuyến, xem thế gian trăm thái, nếm nhân tình ấm lạnh, phẩm thịnh suy hưng thế kia mới làm nàng có những người này tình điệu nhi. Lây dính thượng một tia thuộc về nhân gian pháo hoa hơi thở. Nhưng là này không đại biểu, nàng sẽ làm chính mình thiện lương đi phóng túng người khác, trở thành người khác thương tổn nàng vũ khí sắc bén. Nàng có thể thiện lương tê đẹp, bởi vì nhân gian đáng giá. Nàng cũng có thể máu lạnh vô tình, làm được có thù tất báo. Tính toán chi ly, trên tay linh lực tụ tập, hướng về phía sau người chính là hung hăng một kích. Tức khắc, Vân Triệt đã bị hung hăng đánh rơi trên mặt đất, xương sườn chặt đứt hai căn, khụ khụ, máu tươi bắn tung tóe tại Vân Triệt trên vạt áo, cũng nhỏ giọt tới rồi trên mặt đất, quyến rũ bắt mắt. A, nhìn xem, đây là thiện lương người a. Thượng một giây còn ở làm bộ làm tịch thương tiếc thế gian vạn vật, giây tiếp theo liền có thể giơ tay chém xuống, giết người không chớp mắt. A, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thiện lương đâu. Nguyên lai cũng bất quá như thế sao? Như thế nào không trang? Khụ khụ, có phải hay không cảm thấy ta là cái phế vật, còn không xứng được đến ngươi diễn kịch. Khụ khụ, muốn linh thảo cứ việc trực tiếp lấy, cần gì phải làm bộ làm tịch tới ghê tởm người đâu. Tịch Ly lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt ảnh ngược ra Vân Triệt kia trương vặn vẹo mặt, từng bước một tới gần. Vân Triệt đồng tử mãnh xúc, ở tử vong tới gần hạ, hắn có chút hối hận chính mình nhất thời xúc động. Hắn là xính nhất thời khẩu mau, đến nhất thời sảng khoái, nhưng là giờ phút này lại muốn gặp phải tử vong. Chưa bao giờ có nào một khắc như lúc này như vậy làm hắn trong lòng sợ hãi. Trước mặt cái này không ngừng hướng hắn tới gần tiểu nữ hài, rõ ràng chỉ là cái vài tuổi tiểu nha đầu, nhưng là giờ phút này nàng mặt trầm như nước, trong mắt coi thường cùng sát ý làm hắn phảng phất thân ở địa ngục. Hắn hối hận, muốn xin tha, rốt cuộc ở quá vãng nhật tử, hắn cũng không phải không có trải qua chuyện như vậy. Cái gì mặt mũi cốt khí đều không có tánh mạng quan trọng. Qua đi thậm chí vì một ngụm cơm, hắn còn làm trò mọi người chui qua lỗ chó, bò quá người khác không? Cùng cẩu đoạt lấy thực, thậm chí càng hèn mọn sự tình hắn cũng làm quá. Hắn thật sự muốn chịu chính mình một cái tát, nói cho chính mình, ngươi tính thứ gì? Đừng tưởng rằng rời đi Vân gia, rời đi kia yêu nữ liền có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, quên quá khứ giáo huấn sao? Ở những cái đó tu vi so ngươi cao tu sĩ trong mắt, ngươi bất quá là một con chó, có lẽ liền cẩu đều không bằng. Ngươi kia ngẩng lên tới đầu chỉ biết kích khởi bọn họ muốn dẫm lên một chân tâm. Nhưng là ở kia một khác, hắn chính là không có khống chế được chính mình tâm. Nếu hắn sinh hoạt ở Sú Mương, dựa vào cái gì người khác lại sinh hoạt ở Thái Dương phía dưới? Rõ ràng kia một chương túi da dưới cũng là mọc đầy dòi bọ hư thối ngoạn ý. Có lẽ là mỗi cái sinh hoạt ở trong bóng tối người đều khát vọng quang minh, bởi vì nhìn không thấy, sờ không được, cho nên giống như là tường phùng cỏ dại, liều mạng hướng dương sinh trưởng. Có lẽ Tịch Ly không giống như là đã từng những người đó giống nhau đối hắn, hắn cảm nhận được một tia khác, đã khát vọng rồi lại mâu thuẫn, làm hắn tâm sinh mâu thuẫn, lại làm hắn muốn bành trướng, hắn đích xác bành trướng, sau đó đã bị Tịch Ly một chân dẫm lên trên ngực, tức khắc lại chặt đứt một cây xương sườn. Trong miệng máu tươi chảy ròng, nguyên bản hung ác ánh mắt trở nên đáng thương hề hề. A, là cái gì làm ngươi cảm thấy ta thực dễ nói chuyện, thực dễ khi dễ? Còn có, ai cho ngươi tự tin, làm ngươi cảm thấy ta ở bác ngươi tròng mắt? A, ngươi xứng sao? Ngươi nếu là cảm thấy sống được quá thoải mái, ta không kiến nghị đưa ngươi ra nhân gian. Tịch Ly không hề quản nằm trên mặt đất Vân Triệt, Xoay người rời đi, Vân Triệt ngực chỗ giống như liệt hỏa bỏng cháy. Trừ bỏ thân thể thượng đau đớn, còn có đến từ linh hồn đau đớn, phẫn nộ, xấu hổ buồn bực, rồi lại tự ti. Hết chương.